mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961 một hồi xé tuồng. Nàng hiện tại nào biết đâu rằng mà ma quân giờ phút này dối dám. Bởi vì nàng căn bản liền không nhận ra đối phương. Một là năm đó nàng cùng mà ma quân chi gian chỉ ngắn ngủi giao quá một lần tay. Lấy nàng ngay lúc đó tu vi cùng năng lực, chỉ cảm ứng được đối phương ma khí, phân biệt cũng không như thế nào rõ ràng. Nhị là hiện tại mà ma quân thân thể còn ở hoang cảnh bên trong. Bên trong có một loại thực đặc biệt pháp tắc tồn tại, làm nàng cảm ứng cũng không thập phần rõ ràng. Tố Tân hiện tại trong lòng chỉ có ý tưởng, đó chính là mau chóng đem ra hỏa này dẫn ra tới. Bởi vì ở hoang cảnh bên trong, chỉ cần có mây mù địa phương, đối phương liền có thể tùy ý độn ra. Nếu lần này không có bắt được, lần sau liền không biết chờ đến khi nào mới có thể làm này ra tới. Tiểu Thao làm người ngoài cuộc, đêm này vừa ra cung tâm kế, xem rành mạch. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng tên ma đầu kia là có chút sợ hãi. Sau lại phát hiện, không phải sợ hãi, mà là có loại sợ kinh hách tiểu động vật cảm giác. Cảm tình kia ma đầu thật đúng là đem cái này nữ sát thần làm như tiểu bạch thỏ a. Tuy rằng Tố Tân mặt ngoài biểu hiện ra ngoài chính là một cái tòa, thực tòa cái loại này, nhưng là, chỉ là dùng móng tay cái ngẫm lại, một cái không có bất luận cái gì thủ đoạn cùng dựa vào bình thường tu luyện giả. Dám đến minh giới như thế bên cạnh địa phương tới sao? Tiểu Thao tuy rằng không rõ trong đó nguyên do, nhưng là nhìn này hai tên gia hỏa vụng về biểu diễn. Thật sự chịu không nổi, đối Tố Tân nói, ngoặc kép, thật là, hắn là sợ đem ngươi dọa chạy, hay là các ngươi ở nơi nào gặp qua. Tố Tân vẻ mặt ngốc, gặp qua, chính mình mới lần đầu tiên đến minh giới địa phương khác. Có thể ở nơi nào thấy, bất quá Tiểu Thao có một chút lại là nói đến điểm tử thượng. Nàng không thể lại lui, Tố Tân đơn giản liền chân cũng không đi đặng đìa, trực tiếp liền nằm liệt ngồi dưới đất, run bần bật, một bên kêu, không cần lại đây, không cần, cứu mạng a, ô ô, đại sư huynh ngươi ở đâu a, mau tới cứu ta sợ quá a, đại sư huynh. Tố Tân không biết chính mình vừa rồi kêu la nào một câu nổi lên tác dụng. Dù sao nàng rốt cuộc nhìn đến kia mây mù chung dần dần xuất hiện một bóng người. Cùng lúc đó, cái kia màu đen người chậm rãi đi ra hoang cảnh khu vực. Chỉ là kia mây mù còn đem hắn cùng hoang cảnh liên hệ lên. Chỉ thấy này ma đầu ăn mặc màu đen trường bào, khoác màu đen áo khoác, màu đen tóc như thác nước giống nhau khoác sái, nhưng là cả khuôn mặt lại dị thường trắng nõn. Hai hàng lông mày phi dương nhập tấn, biểu tình cương nghị, ở ấn đường chỗ còn vẽ một thốc ngọn lửa đồ án. Tóm lại, trên người không một chỗ không viết, ta là cái đại nhân vật, ta là cái siêu cấp đại nhân vật, mau tới thần phục với ta đi, quả thực cùng thôn trưởng miêu tả giống nhau. Mau tới a, mau tới đây a, Tố Tân ở trong lòng giải toán. Hiện tại đột nhiên phát động công kích nói có mấy thành có thể đem đối phương tuyệt sát. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, từ kia đoàn mây mù chạy ra một cái quỷ, hướng tới Tố Tân hô to, đi mau, ngươi đi mau a, hắn muốn ăn ngươi, ngươi đi mau. Sau đó nàng dùng chính mình nhỏ xinh thân thể che ở mà ma quân trước mặt. Không, ngươi đáp ứng quá ta, ngươi sẽ không lại đi hại người, ngươi. Gì, này nữ tử hay là chính là thôn trưởng nói Sanana? Chỉ nghe mà ma quân triều Sanana khặc khặc cười. Ngươi thật đúng là thiện lương a. Phía trước ta chỉ là nói cho ngươi có thể lợi dụng minh tuyền cùng vọng hương thụ tu luyện quỷ thề. Sau đó ngươi gấp không chờ nổi liền làm, còn đem toàn bộ quý thôn đồ vật đều ăn đi xuống. Không, không phải như thế. Ta cũng không biết sẽ biến thành như vậy, ta chỉ là hào đói lại hào khát, hơn nữa cũng là chính bọn họ cho ta không phải cố ý, ta thật sự, hiện tại biến thành như vậy ngươi nói ngươi không biết, ngươi không phải cố ý, mà Ma Quân khinh miệt mà cười lạnh, không biết ngươi những lời này làm quỷ thôn thôn dân nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Vốn dĩ nội tâm chính là cực độ ích kỷ người, lại ngạnh muốn đem chính mình biểu hiện cỡ nào thiện lương. Thật là đủ rồi, hắn nói những lời này thời điểm, nội tâm kích động ngập trời phẫn nộ cùng không cam lòng. Tuy nói lúc trước là cái này đáng chết nữ nhân phá hắn mệnh môn. Hỏng rồi hắn đại sự, nhưng là cứu này căn bản, vẫn là cái kia, bảo cấp chính mình đưa tới. Ở bên ngoài trêu chọc nam nhân mới cho hắn đưa tới tai họa. Cuối cùng ở chính mình trước mặt trang vô tội, còn muốn cho chính mình giúp nàng xuất đầu. Hiện tại nhìn đến Sanana diễn xuất, gợi lên mà Ma Quân ở sâu trong nội tâm tiểu ác ma. Trở nên cuồng táo lên, đem nàng trở thành lúc trước lừa gạt hắn Doãn Bảo. Sanana vẫn là lần đầu tiên nhìn đến mà Ma Quân đối chính mình như vậy hung bộ dáng. Tức khắc lại sợ lại ủy khuất, thân thể run bần bật, trong ánh mắt ngậm nước mắt, lại quật cường mà biện giải nói. Ta làm như vậy hết thảy còn không phải là vì ngươi. Ta thậm chí vì ngươi vứt bỏ yêu ta đau cha mẹ ta thân nhân. Ngươi có biết hay không ta một người đi ở hoang tuyền trên đường là cỡ nào sợ hãi? Ngươi có biết hay không ta một mình trải qua tẩy trần hà khi sợ hãi? Ngươi nói chỉ có ta có thể thành tựu càng cường đại quỷ thể là có thể cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng, chính là ngươi vẫn luôn đều ở gạt ta, ngươi lợi dụng ta, làm ta chúng bạn xa lánh, sau đó lại hút hết ta sở hữu quỷ khí, hiện tại còn tưởng đem ta một chân đá văng ra, ngươi mới là cái kia nhất dối trá nhất ích kỷ, ngoặc kép, Tố Tân nhìn hai người hoàn toàn quên mình mà ở nơi đó xé bê. Hoàn toàn đem nàng cái này, heo, lượng một bên. Vô cùng buồn bực, tưởng nàng muốn ở so với chính mình thấp rất nhiều cảnh giới tiểu quái trước mặt giả heo. Nàng dễ dàng sao, ngươi muốn xé đến là từ hoang cảnh ra tới lại chậm rãi xé a. Ta cho các ngươi đến ta linh nhiên trong không gian đi xé. Tưởng như thế nào xé liền như thế nào xé. Xé cái đủ, tiểu thao nhìn bên kia một quỷ một ma khởi nội chiến. Xào túi bụi, bên này tiểu Tố Tố trang mảnh mai trang đáng thương, thực sự có điểm giống cái loại này chính mình đem chính mình lột sạch sau đó nằm trên giường chờ. Kia gì, sau đó mắt thấy liền phải đem cường đạo đưa tới, lại ngang trời sát ra một cái so nàng càng mảnh mai nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này còn cùng này cường đạo đã xảy ra điểm quan hệ. Nhìn tiểu Tố Tố kia nôn nóng phẫn nộ. Nội tâm đằng đằng sát khí, rồi lại không dám chút nào biểu lộ ra tới bộ dáng. Thật là xuất sắc a, vân, phải hào hào thưởng thức, loại này cơ hội nhưng không nhiều lắm thấy, lại thấy Sanana phát ra chính mình bi thương lên án. Mà Ma Quân đâu, tắc biểu hiện ra một bộ khinh miệt bĩ dạng, đáp là, ta là nói qua những lời này đó, ta tuyệt không sẽ phủ nhận. Ta thừa nhận ta đích xác ngay từ đầu chính là ở lợi dụng ngươi. Chính là chính ngươi cũng không cần đầu hảo hảo ngẫm lại. Ngươi đều là 20 tuổi người. Cha mẹ ngươi ngươi sư trưởng mỗi ngày đều đang dạy dỗ ngươi làm người làm việc chân ái sinh mệnh. Ngươi lại không nghe, ta một cái vừa mới vừa vào ngươi cảnh trong mơ người. Thuận miệng nói ngươi là chuyển thế thánh nữ. Nói chú định sẽ trở thành Ma Quân thê tử. Về sau trưởng quản ma giới, cùng thiên địa đồng thọ, có thể tam giới ngao du vĩnh hưởng vô thượng tôn sùng. Sau đó ngươi liền gấp không chờ nổi đi tự sát, có phải hay không chính ngươi có bệnh, cha mẹ ngươi liều mạng tưởng cứu ngươi, tưởng đem chính mình trái tim móc ra tới cấp ngươi, mà ta chỉ là đứng ở kia thông đạo một khác đầu. Còn cái gì cũng chưa nói đi. Ngươi liền không chút do dự chiều ta chạy vội tới, ngươi hiện tại còn không biết xấu hổ nói chính mình là thiện lương cùng có tình nghĩa. Ngoặc kép, hết chương.